Force, phế tích thế giới các thần. Chương 31, người luyện chế bùa chú riêng. Góc truyện audio.com. Tiếng đồng hồ báo thức vang lên đều đều khiến Ye Cha dần tỉnh giấc. Cô đưa tay cô lấy chiếc đồng hồ như thói quen hàng ngày nhưng thay vì tóm được nó. Tay cô lại gạt phăng đi một loạt vật thể, làm chúng rơi xuống và tạo ra những âm thanh chói tai, hả? Cái gì? Ye Cha giật mình bật dậy. Cô nhanh chóng nhận ra bản thân không đang ở trên chiếc giường êm ái của mình mà là đang ngồi trước bàn làm việc. Quay đầu nhìn xuống chân mình những dụng cụ cắt gọt và mài giũa ngọc. Ye Cha rít một tiếng vẻ chán nản rồi chẳng buồn nhặt chúng lên mà chỉ đứng dậy vươn vai cho tỉnh táo. Tiếng đồng hồ báo thức ở phòng bên vẫn vang lên đều đều. Hôm qua Ye Cha lại thức đêm làm bùa chú, và lần này là một loại bùa hộ thân dùng để gia tăng ma năng của người mang. Mặc dù trong sách hướng dẫn ghi rằng một viên ngọc lam bảo được khuyên dùng nhưng Ye Cha bây giờ không có loại đó. Chỉ dành dùng ngọc lục bảo quen thuộc, kết quả không quá khó đoán. Cô đã thất bại, tất cả 11 tấm ngọc lục bảo được cô cẩn thận cắt gọt cho giống hình trong sách và quấn số vòng chỉ đúng như mô tả. Nhưng tất cả đều không phát ra tia sáng nào cả. Ye Cha đưa tay vừa lấy một quyển sách đã sờn cũ trên bàn. Mở ra đúng trang được đánh dấu bởi một sợi dây đỏ. Trên trang sách không gì khác hơn là cách làm bùa hộ thân tăng ma năng. Thứ mà Ye Cha đã đọc hiểu qua hàng chục lần, và giờ cô lại đọc thêm một lần nữa. Cô dự định thử lại một lần trước khi mở cửa quán hôm nay. Phải chi có ngọc lam bảo thì tốt, Ye Cha thì thào, cô chợt nhớ đến Turan. Cậu ta đã nhận giúp cô thu thập mấy viên ngọc lam bảo nhưng bây giờ hãy còn hơn một tuần nữa mới đến thời gian mà cô đã yêu cầu. Ban đầu Ye Cha định sẽ tập luyện với ngọc lục bảo trước cho đến khi thuần thục mới thực hiện trên ngọc lam bảo. Nhưng chỉ mấy ngày thì cô đã bắt đầu thấy chán với việc lặp lại cùng một việc với mấy viên ngọc màu xanh lục kia. Cô thật sự muốn thử trên ngọc lam bảo ngay bây giờ. Cô muốn Turan ở đây ngay bây giờ. Việc chế tạo ngọc lục bảo thành bùa hộ thân tăng ma năng kéo dài gần một giờ. Và kết quả vẫn là thất bại. Không khác gì những lần trước. Ye Cha đã đoán được như vậy. Nhưng vẫn cứ muốn thử cho thỏa lòng mình. Tặc lưỡi một cái, cô đứng dậy, bước về phòng ngủ của mình. Căn phòng chỉ lớn tầm 12 mét vuông vì đã dành phần lớn diện tích căn nhà cho quầy hàng, kho và phòng làm việc. Ye Cha bước vào, tắt vội chuông báo thức đến giờ vẫn còn reo. Tóm lấy bộ đồ lót trên giường rồi đi vào nhà tắm bên cạnh. Cô không có nhiều thời gian nên chỉ định vệ sinh cá nhân qua loa. Tắm rửa rồi ra chuẩn bị mở cửa hàng. Thế nhưng lúc vòi sen đang dội nước lên đầu tóc đầy bọt xà bông của Ye Cha một tiếng nói chợt vang lên, là tôi. Turan đây, Ye Cha giật bắn mình, nước xà bông len vào mắt cay xè khiến cô rít lên đau đớn. Vội vàng tóm lấy vòi sen để rửa nhưng tay lại đánh văng nó đi mất. Cô liền cúi xuống mò tìm vòi nước bên dưới rồi lấy nước rửa lấy rửa để đôi mắt khốn khổ của mình, Turan. Tên khốn, tên lưu manh, Ye Cha hét lên sau khi cơn đau rát ở mắt cô đã dịu đi đôi chút. Cô thật không thể tin được Turan lại vào nhà cô khi không được phép như vậy. Tiếng của cậu ta rõ ràng rất gần và nếu không phải ở cùng phòng tắm với cô thì chỉ có thể ở phòng ngủ. Hay là trong phòng tắm, Ye Cha chợt nghĩ, bất giác ngượng chín cả mặt, không có tiếng Turan đáp lại. Dù vậy, Ye Cha lại càng cảm thấy bức bối hơn khi nghĩ rằng có một tên đàn ông im lặng ở gần khi mình đang tắm. Nhịn không được, cô lại cất tiếng, Turan, cậu lên tiếng cho tôi đây. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nếu cô cần giúp đỡ thì tôi sẽ đến ngay. Tiếng của Turan vang lên và lần này thì Ye Cha đã nhận ra được nó đến từ đâu. Cô sực nhớ lúc nhờ cậu ta giúp khi trước đã có đưa cậu ta một viên đá truyền âm mà cô thử chế tạo ra. Viên đá chưa được thử nghiệm bao giờ nên tình huống hiện tại khiến cô không tránh khỏi bị sốc. Lấy lại bình tĩnh, Ye Cha đáp, KS, không có gì, cậu gọi tôi làm gì, cô thật sự không sao chứ, Turan hỏi, không? hoàn toàn khỏe, Yecha gằn giọng, vậy thì chết tiệt cô chửi tôi làm gì? Tôi còn chưa chửi cô thì cô đã ra tay trước. Hả, tiếng Turan lớn và đầy vẻ giận dữ vang lên sát bên tai khiến Yecha phải vội che tay lại. Nhưng hiển nhiên điều đó là vô ích, cô ta liền lên tiếng đính chính, hiểu lầm mà thôi. Làm gì mà cậu gắt gỏng hết lên thế? Tốt cho câu, hiểu lầm mà thôi, của cô. Cô cùng với cái yêu cầu chết tiệt của cô ở yên đó tôi tới làm cho ra lẽ. Có mà điên tôi mới ở yên đây chờ cậu tới. Yecha hậm hực nói thầm. Rồi Yecha nghĩ đến việc ngắt truyền âm từ viên đá. Và mặt cô cứng đờ ra. Cô vừa mới nhận ra rằng phép truyền âm trên viên đá của cô không thể bị cô chủ động cắt đứt. Tên Turan kia có thể nghe hết tất cả những thứ cô nói kể từ giờ. Mình phải phá hủy viên đá đó. Yecha đứng ở quầy, nhìn gương mặt đang mỉm cười đắc ý của Turan mà cơn giận trong mình nổi lên đùng đùng. Cô muốn xé xác tên này ra thành trăm mảnh cho hả dạ Turan. Tôi không đùa, Yecha cất tiếng trả lại cho tôi viên đá. Turan nâng viên đá lên, vẫn với nụ cười đáng ghét. Bảo, nó thật sự phát ra câu cô vừa nói này, cậu. Yecha nắm chặt tay mình lại, cô muốn đấm vào khuôn mặt nghênh ngáo của Turan lúc này nhưng vẫn kiềm lại. Cậu ta giờ mà chạy mất thì cô sẽ càng đau đầu hơn. Phải làm sao cậu mới chịu trả viên đá lại cho tôi? Yecha hỏi với vẻ mặt nhăn nhó, cô tự hứa ngay khi nhận được viên đá thì sẽ đấm cào cấu Turan đến khi cậu ta phải cầu xin tha mạng thì mới buông tha. Đối với câu hỏi và thái độ của Yecha, Turan chỉ tặc lưỡi, bảo tôi cũng không muốn đùa với cô. Ngọc Lam bảo, cô còn nhớ yêu cầu đó chứ? Câu hỏi bất chợt không hề liên quan tới viên đá khiến Yecha khó chịu ra mặt nhớ. Sao? Cậu không làm nữa à? Yecha hiển nhiên không nghĩ rằng Turan sẽ thất hứa với cô. Chỉ thuận miệng bảo như vậy. Đáp lại câu nói của Yecha là một chiếc túi nhỏ được Turan đặt lên bàn quầy cùng với viên đá truyền âm. Yecha nhanh tay giấu đi viên đá rồi nhìn chiếc túi. Giọng run run, đây là Ngọc Lam bảo, phải Turan đáp ngay 10 mẫu nhỏ và 2 mẫu vừa. Đủ cả, Yecha nghe xong liền mở chiếc túi ra luôn, ngay lập tức một luồng khí màu lam nhạt tuôn ra từ miệng túi. Yecha chưa từng chính mắt thấy Ngọc Lam bảo bao giờ nhưng cô những viên đá bên trong thật sự giống với mô tả. Và Turan chắc chắn sẽ không lừa cô, dù vậy, sự ngạc nhiên quá đỗi khiến cô bật thốt, cậu đã thu thập được chúng ư, chỉ trong chưa đến một tuần, tôi mua chúng đấy. Câu trả lời giúp Yecha bình tĩnh phần nào. Dù sao thì Turan chỉ là một nia, và câu trả lời này rõ ràng là phù hợp với tình huống này hơn cả. Với giá 60.000 sen, được, tôi sẽ tia, cái quái gì, Yecha thốt lên, cô không nghĩ là mình nghe nhầm điều Turan vừa nói. Nhưng vẫn hỏi lại, giọng run run, cậu bao mua chúng với giá bao nhiêu cơ? Turan dường như đã đoán trước được biểu hiện lúc này của Yecha. Nhắc lại lời của chính mình với từng chữ được nhấn mạnh 60.000, một số 6 và 4 số không đi theo sau. 60.000 sen, Yecha mặt đã tái đi từ lúc nào. Tay cô nắm lấy miệng túi ngọc, mắt mở tròn nhìn vào luồng khí màu lam nhạt đang tuôn ra không ngừng nghỉ. Rồi bất chợt, cô cột lại miệng túi như sợ luồng khí sẽ bị tiêu hao mất. Bảo, bây giờ tôi không mua chúng nữa vẫn được chứ? Turan không đáp, chỉ nhìn Yecha chằm chằm. Yecha không hề có ý muốn bắt cậu ta phải chịu thiệt. Cô chỉ nhất thời không thể chấp nhận được giá trị của cái túi bé nhỏ trong tay mình mà thôi. Mở chiếc túi ra lần nữa để xác nhận rằng mình không nhầm lẫn rồi lại đóng nó lại. Yecha cất một tiếng thở dài. Cô phải nghĩ ra cách nào đó để trả tiền cho đống ngọc lam bảo này. Tuy nhiên, sau một hồi lâu suy nghĩ, Yecha thật sự không tìm ra cách. Dù cô có bán cả căn nhà này đi thì gom lại cũng chưa chắc được một nửa số tiền kia, cũng không hẳn là tôi bắt cô phải trả 60.000 sen đó. Turan chợt cất tiếng, Yecha nhìn cậu ta. Không hiểu đó là ý gì, cô có thể làm việc cho tôi, Turan nói tiếp, chỉ riêng tôi thôi. Yeah, cha chào mày lại, rồi vẻ mặt của cô nhanh chóng chuyển thành sự khinh bỉ. Bảo, Turan, cậu thật sự là một tên lưu manh hết thuốc chữa. Turan trông thấy dáng vẻ của Yeah cha thì tặc lưỡi một cái. Đáp, tôi muốn cô trở thành người luyện chế bùa chú riêng cho tôi. Cô lại nghĩ cái gì thế? Yeah cha nghe, và mặt cô nóng dần lên. Cô quá xấu hổ rồi. Turan không hề đòi hỏi quá phận gì. Chỉ có cô là suy nghĩ lung tung thôi. Nhưng mà tôi trở thành người luyện chế bùa chú riêng. Có thể ư, yeah cha cất tiếng hỏi. Cô biết rõ khả năng của chính mình. Cô chưa bao giờ có thể chế tạo ra một tấm bùa ra hồn. Không bị khiếm khuyết chỗ này thì cũng bị hư hại chỗ khác. Mà hơn hết là cô không thể dám định chúng. Tất cả những gì khiến cô kiên trì với cửa hàng này chỉ là một quyển sách cũ. Hay đúng hơn là một bổn phận mà cô luôn cho rằng mình có nghĩa vụ phải gánh lấy, một người luyện chế bùa chú là nia cho một tên nia. Có gì không được chứ? Turan nói, giọng nghiêm nghị, yeah, cha nhìn Turan, cảm thấy một sự tin tưởng to lớn được đặt lên mình. Cô không dám nhận sự tin tưởng đó, nhưng câu nói của cậu ta lại khiến áp lực trên cô giảm bớt đi không ít. Phải, nia cho nia, có gì không được chứ? Yeah, cha tự động viên chính mình. Dù vậy, cô vẫn không thể đồng ý đề nghị của Turan, 60.000 sen này. Tôi sẽ trả, yeah, cha nói với vẻ quả quyết, từ giờ cho đến lúc đó thì tôi sẽ chỉ chế tạo bùa cho cậu thôi. Turan không có vẻ gì là trông mong hơn điều đó. Cười đáp, vậy là tốt lắm rồi. Hợp tác vui vẻ, 1.000 sen một ngày. Yeah, cha nói lớn, giơ ngón trỏ của mình lên. Mặt Turan lập tức biến sắc, nhưng rất nhanh cậu ta liền lấy lại bình tĩnh, bảo, 50 sen. Yeah, cha nhăn mặt, Turan trực tiếp trả giá xuống hẳn gấp 20 lần. Cô thử tính một chút thì thấy sẽ tốn đến 1.200 ngày mới trả hết được. Gắt quá đáng, tiền tôi kiếm một ngày đã được một nửa số đó rồi, vậy thì 30 sen. Đã nhiều hơn tiền một ngày cô kiếm được rồi. Yeah, cha kinh ngạc. Miệng há to ra không khép lại được. Turan đã thế lại còn trả thấp hơn nữa. Yeah, cha nổi giận, chồm người lên bàn quầy. Nói lớn, cậu thật hung ác. Tôi không, 30 ngày, Turan ngắt lời, nếu sau 30 ngày cô không muốn làm riêng cho tôi nữa thì cứ quay lại những ngày tháng vô âu vô lo này đi. Yeah, cha có chút ngơ người ra, đứng trở lại ra sau bàn quầy. Chỉ 30 ngày, cũng tức là 2.000 sen một ngày. Tăng lên gấp đôi so với giá ban đầu. Yeah, cha không thể hiểu được Turan đang nghĩ gì. Chưa bao giờ, cậu ta luôn là một người lúc nóng lúc lạnh khó mà nắm bắt được. 30 ngày làm riêng cho Turan này. Yeah, cha có cảm giác cô sẽ bị cậu ta bóc lột hết sức có thể, 30 ngày thì 30 ngày. Đừng xem thường tôi rất mong chờ, nếu không còn gì nữa thì thôi vậy. Turan cười đáp, quay lưng bước đi, khi đến cửa quán, cậu ta với tay lấy tấm biển ghi đóng cửa bên cạnh rồi mang ra ngoài. Yeah, cha biết Turan định làm gì, cũng không định ngăn cản, dù sao thì cũng chỉ có 30 ngày mà thôi. Nhưng ai vô âu vô lo chứ, yeah, cha lẩm bẩm, cách chương.